Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2861, chương 2859, Hồn Ngọc Hoàng. Đi xuống thang lầu, Lục Ly tiến vào một cái cung điện. Cái này cung điện rất hùng vĩ, bên trong mang theo mười mấy khỏa dạ minh châu, đem bên trong chiếu lên sáng như tuyết, bên trong tráng lệ, kim quang lóng lánh. Thoạt nhìn như là một tòa hoàng cung. Cái này cung điện chính giữa có một tòa pho tượng. Pho tượng là một cái uy nghi lão giả, người mặc hoa lệ trường bào, đầu đội ngọc quan, tay cầm quyền trượng, thoạt nhìn như là một cái vô thượng quân vương. Pho tượng bên cạnh còn có một cái tiểu thạch bia, trên tấm bia đá viết bảy cái chữ lớn: Chí Tôn Vô Song Hồn Ngọc Hoàng. Hồn Ngọc Hoàng, chẳng lẽ nơi này là Thánh Hoàng chi mộ? Lục Ly trong đầu hiện lên một cái ý niệm. Trong đầu, sau đó mục quang nhìn về phía pho tượng về sau. Kia pho tượng to lớn về sau là một tôn bạch ngọc quan tài. Trên quan tài mặt còn có một hạt châu lơ lửng ở phía trên. Hạt châu kia lóng lánh kim quang. Toàn bộ đại điện sở dĩ lộ ra kim quang lóng lánh, cũng là bởi vì hạt châu này phóng xuất ra kim quang. Bảo bối, không cần chất vấn, hạt châu này là chí bảo, cái này còn rất có thể là thánh binh, giống như cái này quan tài chủ nhân là thánh hoàng, hạt châu này liền là thánh binh không thể nghi ngờ. Lục Ly không có loạn động, mà là thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng, xác định bốn phía không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau. Hắn để Huyết Linh Nhi đi bốn phía dò xét. Sau một lát, Huyết Linh Nhi đưa cho chính xác trả lời chắc chắn. Cái này cung điện có thần văn, lại là phòng ngự thần văn, chỉ là dùng để bảo hộ trong cung điện đồ vật không bị phá hư, cũng không có tính công kích thần văn. Lục Ly yên tâm, cũng không có chút gì do dự, đi tới ngọc quan bên cạnh. Hắn đầu tiên là rất cung kính khom người hành lễ, bái ba bái, sau đó một tay hướng hạt châu chộp tới. Hạt châu nhập thủ lạnh buốt, rất có cảm nhận. Hắn đem hạt châu chộp trong tay, lấy sau khi trở về lập tức nội tâm cuồng hỉ. Cái này bảo châu tới tay dễ dàng như vậy, hắn đều có chút không tin tưởng. Hắn đem hạt châu thu hồi lại, sợ bị người cướp đi, lập tức thu nhập không gian giới bên trong. Thần niệm liếc nhìn một phen, xác định châu tử an yên tĩnh tĩnh đặt ở không gian giới bên trong, trên mặt hắn mới lộ ra nụ cười. Đây là. Lục Ly mục quang người đột nhiên bị ngọc quan trang trước thật mỏng ngọc lụa hấp dẫn. Hắn đưa tay đem ngọc lụa cầm lấy, phát hiện ngọc lụa bên trên có một chút đồ án kỳ dị, cũng không biết là lấy ra làm cái gì. Hắn lật xem một lượt thu vào, tiếp tục tại bốn phía bắt đầu đi loanh quanh, đằng đẳng dò xét 4-5 lần. Lục Ly xác định trong này loại trừ pho tượng cùng ngọc quan bên ngoài không còn có cái gì nữa. Huyết Linh Nhi cũng ở trong đại điện dò xét mấy lần, không có bất kỳ cái gì bảo vật. Bảo vật khẳng định còn có, cái này trong quan tài ngọc rất có thể còn có bảo tàng. Nhưng Lục Ly không có khả năng đem quan tài phá vỡ a, cái này không khỏi đối tổ tiên quá không tôn kính. Đào người phần mộ, đây chính là phi thường chuyện thất đức, chớ nói chi là Lục Ly còn chiếm được cái này cổ cường giả di bảo. Hạt châu này đặt ở quan tài phía trên, cái này rõ ràng là lưu cho hậu nhân bảo vật, còn có quan tài phía trên cổ lụa cũng là bảo bối. Cổ cường giả đều đem bảo vật ở lại bên ngoài, còn đi đào phần mộ của hắn, loại chuyện này Lục Ly làm không được. Pho tượng kia cùng trong tấm bia đá cũng có thể là có bảo vật, nhưng Lục Ly cũng không muốn đi phá hư. Hắn thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng một phen, lui ra. Ở bên ngoài hắn nghĩ nghĩ, để Huyết Linh Nhi bố trí mấy cái thần văn đem cái này cổ mộ cho phong ấn. Phong ấn về sau, hắn lập tức ở tiểu thế giới này bên trong tìm tòi. Không đem Kỳ Thiên Ngữ tìm tới, hắn nửa đêm đi ngủ đều không an lòng. Hắn tin tưởng Kỳ gia sẽ không làm loạn, Vậy khẳng định là Kỳ Thiên Ngữ chính mình vấn đề. Một người chết rồi, lại trở thành Ma Uyên ma chủ, cái này thật bất khả tư nghị. Không thể không khiến Lục Ly coi trọng. Trọng yếu nhất chính là người này còn đối với hắn khắc cốt minh tâm hận ý. Giống như không đem Kỳ Thiên Ngữ đánh giết, sợ là sẽ phải gặp Kỳ Thiên Ngữ điên cuồng trả thù. Hắn không sợ trả thù, liền sợ Lục gia tộc nhân bị Kỳ Thiên Ngữ ám sát. Sở dĩ Lục Ly bằng nhanh nhất tốc độ tại trong tiểu thế giới tìm kiếm, ý đồ tìm tới Kỳ Thiên Ngữ, để hắn triệt để hồn phi phách tán. Hắn thôi động đại đạo chi ngân, tìm kiếm Kỳ Thiên Ngữ ma khí khí tức. Một đường tìm kiếm đi qua, hắn rất nhanh phát hiện ma khí biến mất tại vào đây trong thông đạo. Tựa hồ Kỳ Thiên Ngữ đã theo trong thông đạo đi ra, bỏ trốn mất dạng. Lục Ly không yên lòng, tại trong tiểu thế giới lần nữa tìm tòi hai lần, xác định bên trong không có ẩn tàng có ma uyên sinh vật về sau, hắn nhanh chóng theo trong thông đạo đi ra ngoài. Tại trong vực sâu, Lục Ly lại để cho Huyết Linh Nhi đem cửa vào cho phong ấn. Huyết Linh Nhi hiện tại bố trí thần văn rất cường đại, người bình thường muốn nhẹ nhõm phá vỡ độ khó rất lớn. Trừ phi có đế cấp xuất thủ, kia phá vỡ vẫn là không có vấn đề. Ở bên ngoài ma khí đã rất nhạt, Lục Ly chỉ có thể một đường bằng vào cảm giác truy tìm mà đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, một lát tựu biến mất tại phương xa. Khặc khặc, tương đương Lục Ly sau khi đi gần nửa canh giờ, trong tiểu thế giới một tảng đá lớn bên trong đột nhiên bay ra một cái bóng mờ. Ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái cự đại ma uyên sinh vật bộ dáng. Mà cái này sinh vật mặt thế mà cùng Kỳ Thiên Ngữ giống nhau như đúc. Hắn cười to vài tiếng về sau nhanh chóng hướng cái kia giáo đường phong ấn khẩu phóng đi. Huyết Linh Nhi tại cái này bố trí thần văn, nhưng Kỳ Thiên Ngữ thân thể biến thành hư ảnh, nhẹ nhõm liền tiến vào bên trong. Hắn bay đến dưới mặt đất trong cung điện, mục quang trước tiên hướng kia ngọc quan nhìn lại, nhưng hắn nhìn thấy ngọc quan bên trên trống rỗng về sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Phệ hồn châu của ta, phệ hồn châu a! Kỳ Thiên Ngữ nổi giận giống to, Lục Ly, ngươi thế mà đem ta phệ hồn châu cướp đi, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. A a a, Kỳ Thiên Ngữ nổi giận thanh âm tại trong cung điện quanh quẩn không ngớt. Sau một lát hắn mới đầy giấy cực nóng nhìn qua ngọc quan nói: còn tốt, cái này hồn ngọc hoàng thi thể vẫn còn. Còn tại liền tốt, chỉ cần đem hồn ngọc hoàng thi thể thôn phệ, ta không chỉ có thể thực lực tăng nhiều, còn có thể có được nhân tộc khí tức. Ha ha ha ha. Kỳ Thiên Ngữ hóa thành một cái bóng mờ, toàn thân sáng lên một đạo màu xám ánh sáng, bay thẳng vào trong quan tài ngọc. Kia trong quan tài ngọc thần văn lập tức sáng lên vạn trượng quang mang, nhưng này hư ảnh vẫn là vọt vào. Ầm ầm ầm ầm, ngọc quan đột nhiên rung động dữ dội, bên trong phát ra kim trống tề minh thanh âm, lại tựa như lôi hải kim đào. Ngọc quan không ngừng chấn động, trọn vẹn chấn động hơn phân nửa canh giờ. Ngọc quan rốt cục đình chỉ ba động, tiếp lấy một cái bóng mờ vọt ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành hình. Ha ha ha ha, Kỳ Thiên Ngữ cười ha hà. Khí tức rõ ràng so trước đó mạnh rất nhiều. Hắn trong đôi mắt đều là màu đỏ sậm quang mang. Tàn cười lên nói: không tệ, không tệ. Cái này hồn ngọc hoàng mặc dù chết đi hơn 100 vạn năm, nhưng trong thân thể nguyên lực vẫn là vô cùng cường đại. Ta hiện tại chiến lực cũng nhanh đạt tới đế cấp. Trọng yếu nhất là ta rốt cục có được nhân tộc khí tức. Ông Kỳ Thiên Ngữ thân thể ở giữa không trung phun trào, sau một lát thế mà dần dần biến thành thực thể, mà lại so trước đó rút nhỏ rất nhiều. Trọng yếu nhất là không có ma uyên sinh vật đặc thù, mà là chậm rãi biến thành một cái nhân loại, giống như theo ngoại hình bên trên xem, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Ông tương đương, Kỳ Thiên Ngữ mặc lên một thân áo bào. Hắn biến hóa ngoại hình cùng trước kia cũng không giống nhau. Thoạt nhìn như là một cái lão giả già nua, sinh mệnh khí tức cũng cảm giác rất già nua, cõng đều có chút còng, khuôn mặt cứng nhắc, hai đầu trường mi rủ xuống đến hàm dưới. Hắn nhìn từ bề ngoài cùng phổ thông nhân loại không có gì khác nhau. Thân thể, ngũ quan, làn da, khí chất đều không có bất kỳ cái gì dị dạng. Cái này thiên biến thuật quả nhiên không hổ là chí tôn thần thuật a. Kỳ Thiên Ngữ sờ lên thân thể của mình, trong ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ. Hắn sờ lên cái cằm râu dài, trên mặt lộ ra cười gằn nói, rất tốt. Cho ta thời gian mấy chục năm, cho ta tìm tới thôn phệ mười mấy cái thánh hoàng thi thể. Đến lúc đó sức chiến đấu của ta nhất định có thể trấn áp toàn bộ tam trọng thiên. Đến lúc đó ta chính là tam trọng thiên vô thượng thánh hoàng. Ha ha ha ha, đáng tiếc a. Kỳ Thiên Ngữ nụ cười rất nhanh đọng lại. Mặt mũi tràn đầy ảo não nói ra, giống như phệ hồn châu tại trên tay của ta. Ta xưng bá tam trọng thiên thời gian nhiều nhất tựu 10 năm. Lục Ly a Lục Ly, ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ để cho ngươi nhận hết thiên hạ cực hình mà chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.